Long Uy Chiến Thần, chương 336, Người Ăn Xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, vừa mở miệng đã đòi 40.000. Anh nghĩ tiền của chúng tôi dễ kiếm thế à? Ai muốn ông làm trâu làm ngựa cho chúng tôi chứ? Nếu để anh làm trâu ngựa cho chúng tôi còn phải nuôi anh. Loại người này muốn làm trâu bò, nhưng thật ra muốn lười biếng ở nhà. Ai cho tiền sẽ xui xẻo, nhất định sẽ bị người ta ỉ lại. Cách đó không xa, Lê Uy Long nhìn thấy nhiều vết rách trên quần áo của người đàn ông. Có vẻ như bị dao cắt. Anh đã hiểu ra rồi. Anh ta nhất định không phải loại người thường lên phố. Có lẽ từng là một người anh hùng suy bại rồi rơi vào hoàn cảnh này. Khi Lê Uy Long chuẩn bị đi về phía người đàn ông đằng kia và đưa cho anh ta một số tiền, Chu Nhược Mai đã đi đến chỗ anh ta trước. Lê Uy Long thấy rằng Chu Nhược Mai đã đi qua, vì vậy anh đi theo đằng sau. Anh ơi, anh đừng cầu xin người khác nữa. Cho dù chúng ta có chết đói cũng phải có tôn nghiêm. Lúc này, cô gái ngồi sau người đàn ông yếu ớt nói. Cô gái trông chưa đầy 20 tuổi. Gương mặt thanh tú nhưng tái mặt vì đói. Em gái, anh trai thật bất tài và không chăm sóc được em tốt, khiến em phải chịu khổ sở rồi. Người đàn ông đặt em gái xuống và nói trong nước mắt. Anh à, anh đừng nói vậy. Trong lòng em, anh sẽ mãi là một người đàn ông mạnh mẽ nhất, cô gái nói. Khi những người xem nghe thấy điều này, họ lại bắt đầu cười. Nhìn xem, hai người này không ăn xin được thì bắt đầu diễn trò rồi kìa. Ha ha, người đàn ông bất khuất, thật là cười chết tôi. Nếu thật sự là người đàn ông bất khuất, sao có thể ra nông nỗi này? Kỹ năng diễn xuất của anh tốt như vậy, cứ đi làm diễn viên đi. Làm ăn mày đúng là đã chôn vùi tài năng của anh rồi. Ừ, nhìn cô gái kia kìa. Diễn y như thật, nói năng nhẹ nhàng mềm mại, không có chút sức lực, như thể thật sự đói bụng 2 ngày 2 đêm. Còn có người này nước mắt lưng tròng, như là sắp khóc, đúng là diễn giỏi thật. Muốn khóc cũng được. Lúc này, cô gái nói, anh ơi, đi thôi, em không muốn ở đây nữa. Được rồi, đi thôi, người đàn ông nói xong liền chuẩn bị đưa em gái đi. Dù sao cũng không ai cho tiền. Nếu ở đây nhục nhã, thà bỏ đi nơi khác xem gặp người thiện lương. Lúc này, những người xem lại bắt đầu mỉa mai. Em gái của anh khá lắm, sao không cho cô gái làm gái ngành ấy? Đúng, với một cô em gái xinh đẹp như vậy, thật tiếc nếu không nhận cô ấy làm gái ngành. Ăn mày có gì hay? Làm gái ngành còn hứa hẹn hơn ăn mày. Mau đổi nghề đi, nếu không thì không kiếm được tiền đâu. Đúng vậy, làm gái ngành là phải kiếm tiền từ chính cơ thể của mình. Thà làm việc chăm chỉ hơn là đi ăn xin. Nghe những lời bình luận này, người đàn ông bỗng tức giận quát lớn. Câm miệng, nếu ai dám xúc phạm em gái tôi sẽ quăng người đó xuống sông cho cá ăn. Tuy nhiên, những người xem đó không hề sợ hãi vì người đàn ông đang tức giận. Chỉ là một kẻ ăn mày thôi mà, có gì đáng sợ? Nhìn xem, người ăn mày này không xin được tiền thì bắt đầu nổi đoá kìa. Đúng vậy, làm ăn mày thì có tư cách gì nổi giận? Còn dám dữ tợn, anh có tin tôi khiến mắt anh mù luôn không? Tôi đã thấy rất nhiều người ăn xin, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy một người ăn xin không có phẩm chất như vậy. Những người xem này dựa vào số lượng lớn người nên không sợ người đàn ông này. Lúc này, một chủ nhà khác không biết giờ khóc giờ cười nói. Ở đây nếu có thời gian mà hung dữ thì nên dắt em gái đi bán đi. Tranh thủ đêm đông vẫn có khách. Người đàn ông nói còn chưa dứt, ánh mắt của người đàn ông như dao, hung hăng trừng mắt nhìn ông ta. Người đàn ông dùng mình sợ hãi, bất giác lùi lại. Ông ta chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt sắc bén như vậy. Đây hẳn là cái nhìn giết người trong truyền thuyết. Người đàn ông nắm chặt tay, khớp các nơi trên cơ thể kêu lên răng rắc. Những người xem đều bị sốc khi nhìn thấy tình huống này. Không ai dám nói thêm nữa, tất cả đều im lặng và bất giác lùi lại cách chương.